siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1504, mộng yểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi tới Ly Ảnh Tý Hộ Sở, nơi này đến là không thay đổi quá lớn, vẫn không có vào Tý Hộ Sở, liền nhìn thấy cửa cùng Thanh Ngưu hai bên trái phải ở cửa lớn như là hành cấp nhị tướng như vậy thủ cửa lớn đây. Hai người các ngươi ở đây làm gì? Hàn Sâm nhìn bốn vó thẳng tắp đứng ở nơi đó, mắt nhìn thẳng thật giống hóa thân tượng đá cửa cùng Thanh Ngưu, có chút kinh ngạc hỏi. Ông chủ, ngài rốt cục trở về, ngài là không về nữa, chúng ta liên là được hại chết. Cửu cùng Thanh Ngưu nhìn thấy Hàn Sâm, suýt chút nữa liền muốn khóc lên. Trải qua cửu cùng Thanh Ngưu gào khóc, Hàn Sâm mới biết Cố Khuynh Thành sau khi đến, liền đem chúng nó hai cái phái tới nơi này gác. Để chúng nó gác không phải vì phòng ngự kẻ địch, mà là chờ Hàn Sâm trở về, chờ chúng nó nhìn thấy Hàn Sâm, liền trước tiên trở lại bẩm báo Cố Khuynh Thành. Hai đứa chúng nó cái ở đây giữ 10 năm cửa lớn, bình thường đó là động cũng không dám động a, Tiểu Ngân Ngân cùng Tiểu Hồng Mã chúng nó thế nào rồi? Hàn Sâm sắc mặt có chút không tốt xem, liền cửu cùng Thanh Ngưu đều được như thế chỉnh, Tiểu Ngân Ngân cùng Tiểu Hồng Mã chúng nó sợ rằng càng thảm hại hơn. Cửu vẻ mặt đau khổ nói rằng, chúng nó còn tốt người phụ nữ kia không có có khó khăn chúng nó, vẫn để cho chúng nó ở tại hoa viên ở trong, mỗi ngày vẫn là ăn ngon uống say, tương tự là ông chủ ngài tâm phúc tại sao bị thương đều là chúng ta. Chấm, nói, cửu nước mắt kia liền ào ào lưu a, dừng đều không ngừng được. Nghe nói Tiểu Ngân Ngân chúng nó không có chuyện gì, Hàn Sâm lúc này mới yên lòng lại an ủi cửu cùng Thanh Ngưu hai câu, liền để chúng nó ở mặt trước dẫn đường, chỉ dẫn hắn đi gặp người phụ nữ kia. Kỳ thực nữ nhân liền ở tại dị linh bên trong thần điện, rất nhanh Hàn Sâm liền đến dị linh thần điện, nhìn thấy dị linh thần điện bên trong nữ nhân, quả nhiên là Cố Khuynh Thành. Người rốt cục trở về, ta liền biết ngươi không dễ dàng chết như vậy. Cố Khuynh Thành nhìn thấy Hàn Sâm, khó nén trong mắt sắc mặt vui mừng. Cửu tử nhất sinh, suýt chút nữa liền không về được. Hàn Sâm nói rằng, đem thánh tử trả lại ta có thể không lần hiềm khích lúc trước. Cố Khuynh Thành đến cũng thẳng thắn, không nhiều vòng vo. Hàn Sâm đem U Minh Tán kêu gọi ra cầm ở trong tay nói rằng. Nàng ở ô bên trong, chết sống ta liền không biết. Dứt lời, Hàn Sâm liền đem chân huyết gen hạt nhân thu lại rồi, sau đó đem U Minh Tán vứt cho Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành vì Minh Nguyệt có thể cùng toàn bộ Minh tộc trở mặt nguy hiểm như vậy nữ nhân, Hàn Sâm thực sự không muốn cùng nàng có quan hệ gì, hơn nữa Tiểu Ngân Ngân chúng nó ở Cố Khuynh Thành trong tay, không theo Hàn Sâm không thỏa hiệp. Không chân huyết gen hạt nhân khống chế cái kia U Minh Tán ngay lập tức sẽ khôi phục vốn là màu sắc, vẫn không có đợi đến Cố Khuynh Thành trong tay, U Minh Tán liền tự động lơ lửng giữa không trung xoay tròn lên, Minh Nguyệt cũng từ bên trong bay ra. Minh Nguyệt nắm lấy U Minh Tán tức giận nhìn chằm chằm Hàn Sâm, liên là vung vẩy U Minh Tán muốn đối với Hàn Sâm động thủ. Cố Khuynh Thành nhưng là bàn tay vung lên, liền đem Minh Nguyệt cầm cố ở nơi đó, sau đó nhìn Hàn Sâm nói rằng. Bây giờ chúng ta đã cùng Minh tộc trở mặt, tạm thời không chỗ có thể đi, liền mượn ngươi nơi này ở một thời gian ngắn, hẳn là sẽ không gây trở ngại ngươi chứ. Không trở ngại, các ngươi muốn ở bao lâu cũng được. Hàn Sâm trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như Cố Khuynh Thành hung hăng như vậy nữ nhân, muốn nói nàng chiếm đoạt Ly Ảnh Tý Hộ Sở, Hàn Sâm cũng không cảm thấy được kỳ quái, nhưng là hiện tại Cố Khuynh Thành nhưng rõ ràng là ở thương lượng với hắn, đây liền để Hàn Sâm cảm giác thấy hơi kỳ quái. Nguyên bản Hàn Sâm là chuẩn bị kỹ càng muốn đánh với Cố Khuynh Thành một trận, ai biết Cố Khuynh Thành vẻ mặt nhưng vượt qua hắn dự đoán. Có thể bất chiến đó là tốt nhất, chỉ là Hàn Sâm không nghĩ ra, đến cùng là nguyên nhân gì, mới sẽ làm Cố Khuynh Thành như thế thay đổi không hung hăng như vậy. Không nghĩ tới, ngươi đến là rất dị sinh vật duyên cớ, như vậy dị sinh vật dĩ nhiên sẽ ở lại ngươi nho nhỏ này Tý Hộ Sở bên trong. Cố Khuynh Thành nhìn Hàn Sâm nói một câu, ta chỗ này mạnh mẽ dị sinh vật rất nhiều, ngươi nói chính là người nào. Hàn Sâm trong lòng hơi động, giả vờ bình tĩnh nói. Cố Khuynh Thành bĩu môi một cái nói. Tự nhiên là mộng yểm, cái kia con tiểu hồ ly cùng tinh hài thần thú tuy rằng cũng không sai, nhưng đáng tiếc còn không thể trưởng thành, xa xa không thể cùng mộng yểm đánh đồng với nhau. Mộng yểm, Hàn Sâm trong lòng hơi run run, hắn đối với danh tự này thập phân xa lạ, bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, bài trừ Tiểu Ngân Ngân cùng tinh hài thần thú ở ngoài, cái kia còn lại liền có Tiểu Hồng Mã. Mặc dù có chút không thể tin được, bất quá sự thực cũng đã rất rõ ràng, cái kia thất Tiểu Hồng Mã cũng không phải là một cái con non thú, mà là một cái liền Cố Khuynh Thành đều có chút kiêng kỵ mạnh mẽ dị sinh vật. Trước đây Hàn Sâm đối với Tiểu Hồng Mã cũng từng có một ít hoài nghi, bất quá nó vẫn không lộ ra dị thường gì chỗ, Hàn Sâm dần dần cũng là đem nó cho xem thành cùng dị sinh vật con non thú. Bây giờ suy nghĩ một chút, Tiểu Hồng Mã rất khả năng chính là lần kia đại chiến bên trong cường giả khủng bố một trong, trước Hàn Sâm gặp phải nguy hiểm thời điểm, lại cái nghe được cái kia âm thanh khủng bố, còn có một luồng sức mạnh mạnh mẽ đánh giết kẻ địch cứu hắn, chỉ sợ cũng là xuất từ Tiểu Hồng Mã bút tích. Hàn Sâm không thể chờ đợi được nữa đi tới hoa viên, không chờ hắn đi tới hoa viên cửa, người được hắn khí tức Tiểu Ngân Ngân cũng đã đi ra, chạy đến Hàn Sâm bên chân, kỳ kèo Hàn Sâm chân nhỏ. Hàn Sâm đem Tiểu Ngân Ngân ôm lấy đến, xoa xoa nó sợ hãi, hết sức cao hứng địa nói rằng. Tiểu Ngân Ngân, 10 năm đều qua, ngươi làm sao vẫn là lớn như vậy một điểm. Một điểm đều không lớn lên cao nhỉ. Tiểu Ngân Ngân duỗi ra trắng mịn đầu lưỡi, liếm liếm Hàn Sâm gò má, lại dùng đầu nhỏ ở trên mặt của hắn sượt sượt thế nhưng không có lên tiếng, hiển nhiên nó cũng không phải rất yêu thích dùng nhân loại ngôn ngữ. Ngồi ở Hàn Sâm trên bả vai Bảo Nhi, hai tay ôm kiên nhìn Tiểu Ngân Ngân, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khó chịu. Cảm tạ ngươi chăm sóc Tiểu Ngân Ngân chúng nó. Thả xuống Tiểu Ngân Ngân, Hàn Sâm đi cái kia thớt Tiểu Hồng Mã trước mặt nói rằng. Tiểu Hồng Mã nhưng chỉ là lắc lắc đầu, đi tới một bên bực bội lót mặt trên nằm xuống, cũng không muốn cùng Hàn Sâm tán gẫu một chút ý tứ. Hàn Sâm cũng không có cưỡng cầu, nó nếu che chở Tiểu Ngân Ngân cùng tinh hải thần thú, hơn nữa cùng Hàn Sâm ở chung lâu như vậy cũng không thương tổn bọn họ, hiển nhiên là không ác ý, đến cũng không cần tính toán nhiều như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Ngân Ngân cùng Tiểu Tinh Hải Thần Thú đều đã tiến hành lên cấp đến bảo thạch cấp, đây thời gian 10 năm đến là không lãng phí, khoảng cách lên cấp siêu cấp chỉ có khoảng cách một bước. Cố Khuynh Thành kiêng kỵ Tiểu Hồng Mã, chỉ là ở Ly Ảnh Tý hộ sở ở nhờ, hơn nữa nàng cũng không lọt mắt nho nhỏ Ly Ảnh Tý hộ sở, sở dĩ sẽ lưu lại, sợ rằng nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì Hàn Sâm ở đây. Hàn Sâm quản lý tốt Ly Ảnh Tý hộ sở sau đó, liền trở về thế giới ngầm diện cụ Tý hộ sở. Hiện tại Linh Mị Nhi đã có thể đi trở về ám Linh Tý hộ sở, nàng mỗi một quãng thời gian sẽ trở lại một lần, Hàn Sâm muốn theo nàng cùng đi ám Linh Tý hộ sở nhìn một chút thánh đằng mặt trên kết làm hồ lô. Chỉ là Linh Mị Nhi cũng không phải bất cứ lúc nào cũng sẽ đi ám Linh Tý hộ sở, vẫn có một ít đặc thù chú ý, khoảng cách nàng lần sau đi Tý hộ sở còn có gần thời gian nửa tháng. Hàn Sâm nhàn rỗi cũng là tẻ nhạt, liền ở lại Tý hộ sở ở trong nghiên cứu một thoáng cái kia nguyên bản. Gen vật ngữ thử nghiệm tu luyện một thoáng. Cách chương.